Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1682, trao đổi hội nghị. Không lâu sau đó, Thiên Giang Nguyệt được đưa về phòng ngủ. Tám người bên trong, trừ bỏ Đường Hồng Đậu trông giữ ở ngoài, còn lại bảy người liền tụ tập tại tòa nhà cách đó không xa xe jeep xung quanh. Đối phương cho thời gian chỉ có nửa giờ. Vô luận là có hay không đồng ý, bọn họ lại tiến đến ký túc xá phòng họp đều quá lãng phí thời gian. Không có khả năng, Đào Mặc lắc đầu, điều kiện này không thể tiếp nhận. Trần Dạ đã đem phía trước nghe điện thoại nội dung nói cho đồng bạn, Vệ Ngạo ngồi tại xe jeep trên nóc xe. Hắn nghe xong Trần Dạ lời nói về sau, cau mày, rơi vào trầm tư. Lúc này, tại Đào Mặc sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Trần Dạ. Trần Dạ, ngươi cho rằng, hắn nhận người là ai? Hắn tinh chuẩn bắt lấy chỗ mấu chốt nhất, cũng là điểm đáng ngờ nặng nhất địa phương. Trần Dạ nhìn xem Vệ Ngạo, nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại vấn đề lớn nhất là người kia đến tột cùng biết bao nhiêu. Đối với chúng ta đến nói, cả tòa đảo, trừ Dịch Thốn Linh, đều có thể đàm luận. Cho dù là bắt ta mệnh đi đổi, nếu như hắn biết điểm này, thuyết minh hắn căn bản không có ý định đàm luận. Đương nhiên, cũng có khả năng tính cách của hắn là như thế này. Hắn dự định đùa bỡn chúng ta. Ngược lại, nếu như hắn không biết điểm này, như vậy hiện tại tình huống liền rất vi diệu, nhưng cũng là đối với chúng ta tốt nhất tình huống. Hắn cho rằng Dịch Thốn Linh không trọng yếu, nhưng giết chết Dịch Thốn Linh rất trọng yếu. Vệ Ngạo theo trên nóc xe nhảy xuống. Mặc dù ta không có cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, nhưng là nghe các ngươi miêu tả, hắn thật thông minh, thật nhạy cảm. Khả năng này là cái trò đùa. Bất quá ta cho rằng xác suất không cao. Có ý gì? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Vệ Ngạo. Giết chết Dịch Thốn Linh chính là nhận đi hắn muốn người phương thức. Vệ Ngạo hai tay cắm ở trong túi quần, bổ sung một câu, ít nhất là một trong phương thức. Chờ một chút, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Thường Viễn nhớ tới vừa rồi chính mình tại buồng điện thoại dự thính đến trả lời. Ngoặc kép, ngươi không có chỉ rõ bất cứ người nào. Chẳng lẽ nói là, hắn muốn nhận đi người chính là Dịch Thốn Linh, nhưng là không phải chúng ta nhận biết Dịch Thốn Linh, mà là, Dịch Thốn Linh trong mộng Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt, Vinh Điền nghiêng đầu một chút, biểu lộ nghi hoặc, hài đồng khuôn mặt nhường hắn thoạt nhìn có chút dễ thương. Đây không phải là Dịch Thốn Linh trong mộng thân phận sao? Hắn thật tồn tại sao? Không biết, bất quá xác thực có loại khả năng này. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có cái này một suy đoán hợp lý nhất. Giang Tinh Lâu gật đầu. Phía trước, hắn cùng Thường Viễn đã đem phía trước Thiên Giang Nguyệt nhận được điện thoại sự tình nói cho mọi người, chúng ta muốn đi tìm Dịch Thốn Linh hỏi thăm rõ ràng. Vinh Điền mặt lộ vẻ u sầu. Không, giết chết Dịch Thốn Linh chỉ là hắn mang đi muốn người một loại phương thức. Một loại phương thức khác, chính là nhường Dịch Thốn Linh cho rằng chính mình là Thiên Giang Nguyệt. Trước mắt đến xem, hắn dự định hai bên đặt cược. Vệ Ngạo lắc đầu, nếu biết hắn ý nghĩ, chúng ta có thể tiến hành nhằm vào. Trước mắt, hắn phương thức liên lạc chỉ có điện thoại, vì đề phòng vạn nhất, chặt đứt sở hữu điện thoại tuyến. Tiếp theo, đừng để Dịch Thốn Linh có thời gian suy nghĩ chuyện này. Phía trước chúng ta không phải định chế qua một cái giáo dục lập kế hoạch sao? Hắn không có hệ thống học tập cơ sở tri thức, vừa vặn lợi dụng chuyện này làm yểm trợ. Đúng rồi, nhớ kỹ không nên ép quá chặt, muốn lưu cho hắn sung túc buông lỏng thời gian, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Mặc dù Vệ Ngạo cấp ra phương án giải quyết, nhưng là Trần Dạ vẻ lo lắng vẫn chưa buông lỏng. Dạng này là được sao? Đào Mặc thở dài, ta cảm thấy chúng ta còn là không để ý đến một sự kiện. Chờ một chút, Lâm Thần trợn to hai mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỏng bét, kia bản ghi mộng bút ký. Đi qua nhắc nhở của hắn, những người khác cũng ý thức được vấn đề. Bọn họ sở dĩ nghiêm túc đối đãi chuyện này, là bởi vì thông qua điện thoại thực sự có thể đủ liên hệ với một cái người thần bí. mà thần bí nhân này kể đến không thiện. Nhưng mà, cho dù bọn họ đi đầu một bước, phương thức liên lạc nơi phát ra vẫn là bản bút ký trên viết nội dung. Có lẽ, vào hôm nay phía trước mộng cảnh, cũng có cung cấp đặc biệt phương thức liên lạc. Vệ Ngạo lập tức nhảy đến trên ghế lái, vặn xe lửa chìa khóa, động cơ nổ vang, Trần Dạ, Lâm Thần cùng Vinh Điền lập tức chui lên xe. Sau đó, xe jeep hết tốc độ tiến về phía trước. Đào Mặc đám người bởi vì thân thể tàn tật quan hệ, chỉ có thể đi bộ đuổi theo. May mà khoảng cách cũng không xa. 5 phút đồng hồ phía trước, Thiên Giang Nguyệt ngồi tại trước bàn sách, sau lưng cửa phòng mở ra. Đường Hồng Đậu liền ngồi tại ngoài cửa trên ghế salon. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được bóng lưng của hắn. Vừa mới bắt đầu, Đường Hồng Đậu dự định ngồi tại phòng ngủ, bất quá bị Thiên Giang Nguyệt ảnh hưởng học tập lý do đuổi ra ngoài. Mặc dù Đường Hồng Đậu hoàn toàn có thể cường ngạnh ngồi trong phòng ngủ, nhưng vì không để cho mình ý đồ quá nhiều rõ ràng, cho nên vẫn là lựa chọn một cái phương pháp trung hòa. Trên bàn học, ghi chép mộng cảnh bản bút ký mở ra. Hắn đưa tay phải ra, từng tờ tìm kiếm. Ánh mắt tại tràn ngập màu đen mực nước trên trang giấy đảo qua. Hắn đang tìm cái gì? Nhất định là hôm nay mộng xảy ra vấn đề, mọi người mới có thể khẩn trương như vậy. Còn có, người kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn sẽ tìm Thiên Giang Nguyệt? Trong mộng nhất định có đáp án. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng phía trước lật. Hiện tại hắn trên mặt biểu lộ đã không còn bình tĩnh nữa, mà là hết sức nghiêm túc, giống như là đang tiến hành một hồi không có khói lửa chiến tranh. Kết quả của cuộc chiến tranh này, có thể sẽ phá vỡ phía trước hết thảy. Thiên Giang Nguyệt, người này cũng không đáng yêu. Nói chuyện hành động cũng làm cho người cảm thấy không đáng tin. Thường xuyên làm một ít trái với lẽ thường sự tình. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng phần lớn thời điểm cũng làm cho người không phân rõ người này đến cùng có phải hay không đột nhiên vờ ngớ ngẩn. Nếu như không phải xác thực có một ít sức mạnh, còn có không sai vận khí, chỉ sợ sớm đã chết mấy lần. Ta sẽ là loại người này. Chỉ riêng làm hắn đồng đội liền đã đủ khó chịu. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu, sắc mặt trở nên khó coi. Tiếp theo, hắn tiếp tục hướng phía trước lật giấy. Bỗng nhiên, một tấm bảng biểu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bảng biểu bên trong là thập phần xa lạ văn tự. Bảng biểu phía dưới là lúc trước hắn viết xuống phân tích. Mà tại bảng biểu phía trên, viết Cooper, 3 chữ. Đây là phía trước làm qua mộng. Một đoạn không giống bình thường văn minh. Bên trong tựa hồ có đúng nghĩa luyện kim thuật. Ta còn giống như hệ thống học qua bên trong ngôn ngữ. Bất quá mộng tỉnh đến sau liền quên mất gần hết rồi. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục lật về phía trước, hắn cảm giác tấm này bảng biểu chính là hắn thứ muốn tìm. Phá giải lời nói, cần một quãng thời gian. Nói, hắn một lần nữa đọc một lần lúc trước phân tích. Sau đó dọc theo phía trước công việc tiến độ tiếp tục tiến hành. Bao gồm từ ngữ suy đoán cùng ngữ pháp kết cấu. Đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tư liệu, càng có khuynh hướng bằng cảm giác tiến hành suy đoán. Bất quá bởi vì bảng biểu nội dung bản thân liền nguồn gốc từ cho mộng cảnh, cho nên một phương này pháp cũng không tồn tại hợp lý hay không vấn đề. Theo thời gian chuyển rời, trong đầu hắn mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn ý thức được, bảng biểu nội dung cũng không phải là một đoạn nhắn lại, mà là lấy văn tự viết luyện kim trận. Là dùng văn tự đem luyện kim trận miêu tả đi ra. Giống như một phần sử dụng thuyết minh. Chỉ cần dựa theo văn tự họa luyện kim trận, liền có thể hoàn toàn xuất hiện lại ra chính xác luyện kim trận. Phát hiện điểm này về sau, Thiên Giang Nguyệt hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, hết sức chăm chú tiếp tục phá giải. Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Thiên Giang Nguyệt lỗ tai bỗng nhúc nhích, đang chuẩn bị quay đầu. Nhưng là trong đầu lại xuất hiện không đồng dạng mạch suy nghĩ. Hắn không do dự, dựa theo trong đầu mạch suy nghĩ đem họa có quan hệ khóa bảng biểu một tờ xé xuống. Vò thành đoàn sau nhét vào trong thùng rác, dùng mặt khác rác rưởi che lại. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, chỉ là có một vấn đề. hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như thế. Tựa hồ, hắn đã bằng vào kinh nghiệm của mình cùng phản ứng dự đoán ra về sau chuyện sẽ xảy ra. Thế là sớm lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Dù cho suy đoán thất bại, cũng không có ảnh hưởng. Bỗng nhiên, hắn ý thức được, cách làm của mình tựa hồ cùng trong trí nhớ Thiên Giang Nguyệt hành động có không ít chỗ tương tự. Đặc biệt là đối nguy cơ sớm chuẩn bị điểm này. Thậm chí nhường trong lòng của hắn sinh ra, nói hùa, đánh giá. Bất quá, không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, tiếng bước chân đã tiếp cận phòng ngủ. Thiên Giang Nguyệt quay đầu lại, đồng thời tay phải thuận tay đem trên bàn học bản bút ký lật đến một trang cuối cùng. Toàn bộ quá trình cơ hồ là tại vô ý thức hoàn thành. Thậm chí liền chính hắn đều không có ý thức được chính mình đối chi tiết tiến hành không để lại dấu vết xử lý. Tiểu Linh, ngươi đang bận cái gì đâu? Trần Dạ đi đến, Vệ Ngạo theo sát phía sau. Trần Dạ sau khi đi vào, ánh mắt vượt qua Thiên Giang Nguyệt bả vai, rơi ở trên bàn học, làm hắn thấy được bản bút ký bị mở ra, mà lại là mới nhất một tờ. Ánh mắt khẽ biến, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười biểu lộ. Thiên Giang Nguyệt đem đầu chuyển trở về, nhìn bàn đọc sách trên bản bút ký, không nghĩ rõ ràng chính mình là lúc nào lật trang. Trần Dạ đi đến trước bàn, đem bản bút ký cầm lấy, ánh mắt đảo qua phía trên ghi chép nội dung, xác nhận tình huống. Đây là ngươi hôm qua làm mộng sao? Thập phần nhường người kinh ngạc. Thiên Giang Nguyệt đang chuẩn bị qua loa hai câu, tỉ như tùy ý nhìn xem, không làm cái gì, các loại lời nói. Có thể trong đầu không biết vì sao xuất hiện một cái khác trả lời tuyển hạng. Hơn nữa, lập tức phán đoán mới tuyển hạng so trước đó qua loa muốn càng tốt hơn. Hắn do dự 2 giây, lựa chọn mới trả lời. Bởi vì phản ứng của mọi người đều rất kỳ quái, cho nên ta muốn xem một chút ta hôm qua làm mộng có vấn đề gì. Ngữ khí của hắn thoáng có chút chán nản, ta nhìn tới nhìn lui, chỉ phát hiện một vấn đề. Trong mộng cảnh tượng ta tựa hồ có thể phục chế, tỉ như đi làm công lâu lễ tân gọi trong chuyện xưa xuất hiện dãy số. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Dạ. Trần Dạ cũng cúi đầu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, tựa hồ nghĩ từ sau người ánh mắt bên trong nhìn ra mánh khóe. Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình nhịp tim dần dần tăng tốc. Hắn rất bình tĩnh điều chỉnh hô hấp, để cho mình thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Ồ, Trần Dạ khép lại bản bút ký, quay đầu nhìn Vệ Ngạo. Lễ tân điện thoại không thể nhận ngoại tuyến, Vệ Ngạo nói. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ, tay phải đặt ở trên cằm, trả lời, ngoặc kép. Nhưng ta nhớ được trong đảo có thể lo vòng ngoài tuyến. Có lẽ, đổi một bộ điện thoại là được. Người nói đúng không? Vệ Thúc, nói. Hắn dùng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem Vệ Ngạo. Bỗng nhiên, hắn chợt phát hiện, hành vi của mình, trong lúc bất chi bất giác bắt đầu cùng trong mộng cảnh Thiên Giang Nguyệt trùng hợp. Thậm chí giống như là phụ thân đồng dạng. Không có gì tốt đánh. Chấm ngoặc kép. Vệ Ngạo khẽ nhíu mày, lời nói xoay chuyển, ngoặc kép, Tiểu Linh, người nói chuyện giọng nói thế nào là lạ. Lúc này, trừ bỏ Trần Dạ cùng Vệ Ngạo ở ngoài, Đường Hồng Đậu, Lâm Thần cùng Vinh Điền đều tụ tập tại cửa ra vào. Bất quá đều không có tiến vào phòng ngủ, một mặt là quá chặt, một mặt khác là không muốn để cho trong phòng ngủ hai tử cảm nhận được áp lực. Ba người nghe được Vệ Ngạo lời nói về sau, đều bỗng nhiên kịp phản ứng. Bọn họ nhận biết Tiểu Linh, cơ bản sẽ không như thế nói chuyện. Đặc biệt là loại lời này bên trong có gai, lại có chút khiêu khích ngữ, cơ hồ chưa từng nghe qua. Vừa rồi thảo luận cảnh tượng tại 5 người trong đầu hiện lên. Bọn họ ý thức được, phía trước thảo luận kết quả khả năng chính là chân thật tình huống. Người thần bí muốn mang đi hắn, ngay tại dịch thốn linh trong thân thể. Có một người, hoặc là nói nhân cách, giấu ở dịch thốn linh trong thân thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.